Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 896, đuổi giết mặt thẹo 2, góc truyện audio.com, rầm rầm rầm, đao mang đụng vào nhau, khí kình đột nhiên xoáy lên, cây cối bốn phía bị đao khí mạnh mẽ kia vỡ vụn thành từng mảnh, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to bán kính chừng 1 mét, khắp nơi bừa bộn. Khục khục, Ngạo Lang lau vết máu ở khóe miệng, nhìn xem Dương Lỗi, ánh mắt lộ ra ánh sáng như dã thú, sát khí lên cao, cả thân thể không ngừng run run, thở hổn hển, nhìn ra được lúc này Ngạo Lang là phẫn nộ cỡ nào, mình rõ ràng bị kích thương rồi, còn Tiểu Bạch Kiểm kia dường như một chút sự tình cũng không có. Ngươi, đáng chết, ha ha, rốt cuộc là ai đáng chết? Dương Lỗi cười lạnh không thôi, liền ngươi, muốn giết ta còn chưa đủ tư cách, quá yếu, không chịu nổi một kích. Hoa hoa, ta tuyệt sẽ không để ngươi dễ chịu, ta muốn từng đao hành hạ chết ngươi, cực hình đao pháp, ngàn đao bầm thây. Mặt thẹo đại hán tức giận tới mức gọi to, vốn là khuôn mặt tối như mực, lúc này căng đến mức đỏ bừng, con mắt nhô lên, gương mặt nguyên bản liền xấu xí, lúc này càng thêm khó coi, khiến người ta nhìn liền buồn nôn, nếu như tiểu hài tử nhìn thấy, không bị hù chết đoán chừng cũng sẽ bị dọa ngất đi. Lớn lên xấu xí, rõ ràng còn dám ra đây dọa người. Dương Lỗi không thèm để ý, nhìn xem đao ảnh đầy trời kia, Dương Lỗi nhẹ nhàng khoát tay. Đại tạo hóa chi thủ, diệt cho ta. Một bàn tay cực kỳ lớn, nhấc lên một đạo cuồng phong, dễ như trở bàn tay. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, bốn phía bụi mù bay múa, những cây cối to lớn kia bị lực lượng mạnh mẽ này trùng kích ngã trái ngã phải, một ít đại thụ tới gần còn bị nhổ tận gốc. Thân thể Ngạo Lang bị hất bay ra ngoài, đập lấy 4-5 cây đại thụ ở xa xa. Không có nghe được gợi ý của hệ thống, Dương Lỗi biết rõ tiểu tử này còn chưa có chết, tay phải nâng lên thật cao, khẽ quát một tiếng. Đại tạo hóa chi thủ ép cho ta. Một bàn tay cực kỳ lớn xuất hiện trên bầu trời, giống như ngũ chỉ sơn của Như Lai Phật Tổ, lớn vô cùng, đột nhiên từ phía trên ép xuống. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đại hán mặt thẹo căn bản không kịp phản kháng, cả người liền bị oanh kích. Cự trường biến mất, trên mặt đất lưu lại một bàn tay khổng lồ, ở chính giữa trường ấn, một người máu thịt be bét, đã không thành hình dáng rồi. Chết rồi, cứ thế mà chết đi, chết không thể chết lại, một thiên tiên trung kỳ võ giả, ở dưới đại tạo hóa chi thủ toàn lực oanh kích của Dương Lỗi, không có một tia sức hoàn thủ. Lúc này hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở, đinh chúc mừng người chơi đánh chết Ngạo Lang, đạt được 70 tỷ nguyên khí giá trị, đạt được 700 triệu đổi điểm. Đinh chúc mừng người chơi đạt được cực hình đao pháp. Đinh chúc mừng người chơi đạt được lệnh bài Thái Dương Kiếm Tông. Cực hình đao pháp, lệnh bài Thái Dương Kiếm Tông, hai thứ đồ này, đối với Dương Lỗi mà nói, quá không đáng giá, cực hình đao pháp, mình không cần, đao pháp mình đã có phong đao thất sát, tăng thêm thiên địa tạo hóa đao pháp đã đầy đủ rồi, những thứ khác không cần, cũng chẳng thèm ngó tới. Mà lệnh bài Thái Dương Kiếm Tông này, chỉ là bằng chứng có thể tiến vào Thái Dương Kiếm Tông, là thời điểm đệ tử Thái Dương Kiếm Tông lịch lãm rèn luyện chứng minh thân phận của mình mà thôi, một chút tác dụng cũng không có. Gia hỏa này thật sự là quá keo kiệt rồi, quả thực lãng. Góc truyện audio.com, phí khí lực của mình, thật, thật là lợi hại, nhìn xem Dương Lỗi động thủ, Tử Nguyễn Y không khỏi mở to hai mắt nhìn, há to miệng, vẻ mặt giật mình, không chỉ là Tử Nguyễn Y, Tô Anh cũng giống như vậy, không nghĩ tới Dương Lỗi sử dụng kỹ năng như thế này, đại tạo hóa chi thủ, cái bàn tay khổng lồ kia, là uy vũ khí phách như vậy, để Tô Anh không ngừng hâm mộ. Thật lâu hai nữ mới hồi phục tinh thần lại, đối với biểu hiện của mình, Dương Lỗi cũng là vô cùng đắc ý, đại tạo hóa chi thủ uy lực càng ngày càng mạnh rồi, nếu như đẳng cấp của mình lại có thêm tăng lên mà nói, cái đại tạo hóa chi thủ này sẽ càng thêm lợi hại, càng thêm trâu bò, nếu như tu vi mình đạt tới cửu cực tạo hóa cảnh giới, đoán chừng đối phó huyền tiên cảnh giới võ giả, hẳn không phải là vấn đề gì rồi. Nhìn xem thi thể này, Dương Lỗi nhướng mày, đột nhiên đánh ra một chưởng, đem bùn đất bao phủ đi, trong nháy mắt chôn hố to này. Hai vị ân nhân, lúc này Tử Nguyễn Y nhìn xem Dương Lỗi cùng Tô Anh quỳ xuống. Người mau đứng lên, làm cái gì vậy? Nhìn xem Tử Nguyễn Y như thế này, Tô Anh vội nâng nàng dậy, miệng nói. Đa tạ hai vị ân cứu mạng, bằng không tiểu nữ tử rơi xuống trong tay hắn, sẽ nhận hết lăng nhục sống không bằng chết. Tử Nguyễn Y cảm kích không thôi, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, ta ghét nhất chính là cặn bã như vậy. Tô Anh nói, Dương Lỗi cũng gật đầu, nói tiếp. Đúng rồi, cô nương, ngươi tên gì? Vì sao lại bị hắn đuổi giết? Ta tên Tử Nguyễn Y, là đệ tử Tử Nguyệt Kiếm Phái, lần này là cùng môn phái chúng ta tới nơi này lịch lãm rèn luyện, thế nhưng mà ta trên đường tụt lại phía sau, không nghĩ gặp được một cái xúc sinh như vậy. Tử Nguyễn Y nói ra, Dương Lỗi nhíu mày, cảm thấy có chút không đúng, tụt lại phía sau, làm sao có thể sẽ tụt lại phía sau? Hơn nữa tên kia là người Thái Dương Kiếm Tông, thực lực không yếu, dù vậy cũng sẽ không biết vô duyên vô cớ một người tiến vào bên trong Lạc Nhật rừng rậm này. Hơn nữa thời điểm Dương Lỗi đuổi giết Ngạo Lang, trong ánh mắt Từ Nguyễn Y hiện qua một vẻ kinh dị, cái này cũng không có tránh được con mắt của Dương Lỗi. Không có việc gì, hắn hiện tại đã chết, đúng rồi, ngươi bây giờ định đi nơi đâu? Về Lạc Nhật thành sao? Tô Anh đối với Tử Nguyễn Y vẫn là rất đồng tình, nhưng mà lại không muốn cho nàng đi theo mình và Dương Lỗi, dù sao như thế này có thể tính là thế giới của mình cùng Dương Lỗi, nhiều người, cái loại cảm giác này, như thế nào cũng không tốt. Ta có thể đi theo các ngươi hay không? Tử Nguyễn Y nhút nhát e lệ nhìn hai người một chút, nói. Chuyện này, chúng ta là muốn tiến vào nơi sâu xa của Lạc Nhật rừng rậm, chỗ đó quá nguy hiểm, nếu như ngươi muốn theo chân chúng ta mà nói, vậy rất có thể sẽ vứt bỏ mạng nhỏ, một khi gặp được yêu thú mạnh mẽ tuyệt đối là không có cách nào bảo vệ ngươi, cho nên ta nghĩ, ngươi tốt nhất vẫn là về Lạc Nhật thành. Dương Lỗi nói ra, cách chương.